Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 487, thật sự. Chậm không bao nhiêu sao? Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, hắn thế nhưng là đế quốc thượng đế tiểu sư đệ. Không thể nào, hắn thật sự giết Trấn Nam Vương. Thượng đế còn nói giết liền giết. Ta thiên, kia hắn muốn thật sự chém giết trước mặt quan thủ nói tương đương chẳng phải là liền một câu sự tình. Kia nhưng không, Trấn Nam Vương đều có thể sát. Quan thủ tính gì? Bệ hạ tiểu sư đệ, liền tính chưa thấy qua, cũng là đệ nhất chân vương đồ đệ a. Ở chúng ta thế giới này chung, còn không phải muốn thế nào liền thế nào. Đám người bên trong, phần phật nghị luận thanh lại lần nữa vang lên. Mọi người về trường không vô kỵ đánh giá, cũng càng là bất đồng. Thậm chí có một số người đều suy nghĩ, phía trước nên hảo hảo cùng hắn một cái trận doanh. Tương lai sẽ đã chịu bao lớn chỗ tốt a. Quỳ trên mặt đất, vô pháp đứng dậy đệ thập kết giới cái chắn quan thủ. Càng là trực tiếp mắt choáng váng. Tiểu tử này thân phận, thế nhưng tới rồi loại trình độ này. A, trách không được có thể như vậy đáng sợ. Đùa bỡn ta cái này bốn sao nửa chân nhân cùng lòng bàn tay bên trong đâu. Nhất chân vương đồ đệ, càn nguyên thượng đế sư đệ, này liền hành đến thông không phải. Càng vào lúc này giờ phút này, hắn sắc mặt phía trên không còn có căm hận quang mang, mà là trực tiếp hóa thành hoàn toàn nịnh nọt, tương đương cái gì ra mặt đều không cần. Đối với Trường Không Vô Kỵ nói, Trường Không Vô Kỵ thiếu chân vương, tiểu nhân mắt vụng về, tiểu nhân mắt vụng về a. Kia cái gì, ta sai rồi, ta cấp mọi người xin lỗi, người thả ta, coi như ta là một cái p, thả ta đi nhưng hào. Vị này đầu óc, rốt cuộc linh quang, nhiều ít năm cũng chưa dùng quá hạ tam lạm lời nói. Đều vào lúc này nói ra, toàn trường không ít võ giả, đều nhịn không được nhạo báng hắn không khí tiết, không cốt khí, nhưng là cũng có không ít người cảm thấy hắn làm như vậy là chính xác. Nhất chân vương đồ đệ, ai có gan đắc tội, đừng náo loạn, vì sinh mệnh làm cái gì đều đáng giá. Lại nói giờ này khắc này Trường Không Vô Kỵ, trong lòng lại là hơi có chút nghi hoặc, chính mình giết Trấn Nam Vương sự tình, truyền tới càn nguyên thượng đế trong tai, thế nhưng một chút đều không tức giận. Liền bởi vì chính mình cùng đệ nhất chân vương quan hệ, liền cái gì đều không để bụng sao? Hiện tại, còn làm nhất phẩm đại quan tiến đến báo tin các quan khẩu. Đối chính mình thái độ, cũng tựa hồ thật tốt quá điểm đi. Đương nhiên, hiện tại tưởng nhiều như vậy, một chốc một lát cũng là không nghĩ ra. Trường Không Vô Kỵ kế tiếp, cũng không quản trên mặt đất quan thủ như thế nào cầu xin. Phiết miệng, một trường tiếp tục đánh giết xuống dưới. Hắn thế nhưng, chút nào không cho mặt mũi. Ai nha, vô kỵ huynh đệ thủ hạ lưu tình a. Này tốt xấu cũng là đế quốc quan thủ, cũng liền tham điểm, đừng lại đánh giết hắn. Bệ hạ cũng nói qua, ngươi không cần quấy rối, thả đi, tiến đến truyền tin nhất phẩm quan. Một phen chắn Trường Không Vô Kỵ trước người, cười ha hả cầu xin tha thứ nói. Hắn miệng lưỡi cũng là giống nhau nịnh nọt, hết thảy đều là vì cứu cái kia quan thủ. Nhắc tới bệ hạ gì đó tương đương, Trường Không Vô Kỵ xác thật cũng muốn tự hỏi tự hỏi. Nếu vẫn là không cho mặt mũi tiếp tục giết người, chọc đến vị kia đại sư huynh không vui, có thể hay không có phiền toái đâu. Chính mình còn không có tiến đế đô, liền đầy người cừu hận, cũng không phải là quá tốt sự tình. Huống hồ, hải yêu sự tình, còn cần cùng vị này, đại sư huynh, nói chuyện gì đó tương đương quả thật. Cũng muốn vì Thanh Phong Quốc suy xét một chút không phải. Bởi vậy ở kế tiếp, Trường Không Vô Kỵ đã là thu hồi chính mình bàn tay. sở hữu khí phách sát khí, đều tại đây một khắc tiêu tán vô tung. Quan thủ trên mặt, rốt cục là nhẹ nhàng xuống dưới. Chỉ cần bất tử chính là hảo kết quả. Bất quá lúc này Trường Không Vô Kỵ lại mặt lạnh lùng mở miệng nói, không giết hắn không phải là không thể, nhưng là hắn phải vì hắn phía trước nói qua nói cấp các vương quốc người xin lỗi. Hơn nữa từ giờ trở đi không được lăn lộn nhập quan người, nếu không nói ta sẽ từ đế đô trở về lại đem hắn giết chết. Trường Không Vô Kỵ những lời này nói chính là thật đủ bá đạo, nhưng ở ngay lúc này, tất cả mọi người cảm thấy hợp tình hợp lý. Bằng vào thân phận của hắn cùng năng lực, làm loại chuyện này còn không phải thực nhẹ nhàng. Các vương quốc người cũng đối hắn càng thêm ngưỡng mộ lên. Thế nhưng vì này đó tiểu vương quốc mặt mũi xuất đầu. Không hổ là đệ nhất chân vương đồ đệ. Xin lỗi, ta xin lỗi, thực xin lỗi các vị. Ta đều không phải là thành tâm muốn nói của các ngươi. Ta mới là heo, vì cầu sinh, vị này đường đường đế quốc quan thủ, cũng là bất cứ giá nào, thật là làm được cái gì thể diện đều không cần. Một bên xin lỗi, một bên còn trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ. Thẳng xem Trường Không Vô Kỵ lắc đầu khinh bỉ không thôi. Loại người này, thật không rõ là như thế nào tu hành đến loại này cảnh giới. Ai, Vô Kỵ tiểu huynh đệ, ngươi xem coi thế nào? Vị kia nhất phẩm quan to, cũng cười ha hả dò hỏi lại đây. Trường Không Vô Kỵ hơi hơi mỉm cười, việc này cũng liền không nghĩ lại tiếp tục hỏi đến đi xuống. Nếu thành tâm xin lỗi, trước mắt việc, cũng liền từ bỏ liền có thể. Ta còn muốn đi trước đế đô đi. Mười quan đều vì ta cùng khai, nói vậy ta tốc độ sẽ mau thượng rất nhiều lạc. Hảo, Vô Kỵ tiểu huynh đệ thật là đại nhân đại lượng, việc này nếu từ bỏ, vậy thỉnh tốc tốc thông quan. Nhất phẩm quan to tự mình đem thân thể một cung, dẫn dắt Trường Không Vô Kỵ đi tới. Cái này đãi ngộ, thật đúng là không ai. Thỉnh, Trường Không Vô Kỵ cười liền ôm quyền. Từ từ đi phía trước mà đi, nhưng vào lúc này giờ phút này, sau phóng cái kia bị hắn cứu công chúa, lại mở miệng mà nói, Vô Kỵ tiểu ca ca, ta có thể hay không cùng ngươi cùng nhau? Trường Không Vô Kỵ quay đầu xem ra, vị này tiểu công chúa trên mặt, tràn đầy đều là đỏ ửng, cái kia thẹn thùng bộ dáng, làm Trường Không Vô Kỵ cái này tay già đời. Nháy mắt liền minh bạch hết thảy, hợp lại chính mình khí phách tư thế oai hùng, trong lúc vô tình chinh phục như vậy một cái tiểu cô nương sao? Ha, nhưng là thực đáng tiếc tương đương chính mình hiện tại không nghĩ thêm phu nhân. Hơi hơi mỉm cười, Trường Không Vô Kỵ ôn hòa nói, tiểu muội muội, Vô Kỵ ca ca đế đô có quan trọng việc cần hoàn thành. Chúng ta tốc độ khả năng sẽ không ở một cái tuyến thượng, ngượng ngùng, chúng ta có duyên nói, ở đế đô tái kiến đi. Lời nói rơi xuống đất lúc sau, Trường Không Vô Kỵ đã giống như một đạo thanh phong giống nhau. Ở hai vị đế quốc quan viên khen tặng dưới, tiến vào kết giới bên trong, bên này xếp hàng thông quan trong đám người. Cũng vào lúc này giờ phút này, kinh nổi lên phiến phiến kinh ngạc cảm thán. Đều vì hắn một người mà đến. Tiểu cô nương bên cạnh cái kia lão viện giáo không khỏi lắc đầu nói, thật không nghĩ tới, như vậy một cái tiểu oa nhi, thế nhưng có được này chờ thực lực. Công chúa a, ngài tuy rằng quý giá, cần phải đuổi theo hắn bước chân tương đương khó được thực. Hừ, ta mặc kệ, hắn nói có duyên gặp lại, ta tin tưởng duyên phận. Này tiểu cô nương, cầm chính mình đáng yêu tiểu nắm tay, phảng phất lập hạ cái gì lời thề giống nhau, cất bước cũng cùng nhà mình đội ngũ cùng nhau, tiến vào kết giới bằng chứng trong vòng, một trọng cái chắn nhất trọng thiên càng đi bên trong, nét tự nhiên là càng thêm dồi dào, qua một cái kết giới, thế giới đều có vẻ có chút không giống nhau đâu, vị này quan gia tiền bối, ngươi chuẩn bị như thế nào trở về? Trường Không Vô Kỵ cười hỏi bên cạnh nhất phẩm quan to. Nga, Vô Kỵ tiểu huynh đệ, ngươi ta cùng đường không được. Ta đi tới, tự nhiên là quân dụng xuyên toa trận pháp. Ngài liền tính là có được thông quan tư cách, chỉ sợ cũng đến một trọng một quan trọng hơn đi. Đương nhiên, bằng vào ngài hiện tại thực lực, hẳn là so với ta chậm không bao nhiêu. Vị này nhất phẩm quan to, cung cung kính kính trả lời. Nhưng là, Trường Không Vô Kỵ, lại là cười khẽ hỏi lại một câu. Thật sự, chậm không bao nhiêu sao? Ha ha, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.